Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 427, chòm sao hội tụ. Hạ An đứng trên duy nhất phong, nhạt mặc nhìn xem, đột nhiên cảm giác trước mắt vì đó không còn. Trong nháy mắt phảng phất tựa như là bước vào một cái tiên cảnh. Óng ánh sáng long lanh thủy tinh hoa, trên cây nổi lên từng tia tinh quang. Bất quá, đồng thời từng đợt tê hống, cũng là nhường Hạ An ánh mắt lạnh thấu xương. Còn có kia gần như khô nứt đại địa, nhường hắn minh bạch, nơi đây, cũng không phải là hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Thủy tinh hoa đang khô nứt đại địa phía trên nở rộ, tựa như là một tia hy vọng. Đánh giá phía dưới, hắn ánh mắt có chút lóe lên. Cổ thuyền hư ảnh rất lớn, nhưng là chân chính bước vào cái này không biết cổ trong thuyền về sau, hắn lúc này mới phát hiện, cái này giống như là một cái thế giới. Liệt giới, vạn sơn giới, âm dương cổ thuyền. Hạ An trầm ngâm, cảm thụ được theo bước vào cổ thuyền, linh khí bắt đầu điên cuồng tràn vào trong đó, tựa như là một cái trống trơn như vậy vật chứa, điên cuồng tràn vào trong đó, hình thành đồng hóa, linh khí đột nhiên biến hóa. Lục Trúc cảm thụ rất rõ ràng, cái này linh khí, thật mạnh, chấm ngoặc kép. Lục Trúc ánh mắt có chút lóe lên, trên mặt toát ra một tia rung động. Cái này linh khí biến hóa, nhường thân thể của hắn cũng có một loại muốn tiến hóa ảo giác. Hoa huyết, cái này liệt giới, là các ngươi Tử Thiên Đảo phát triển liệt giới. Theo hoa huyết bước vào, một đạo thiên hồn cửu trọng lão giả, đột nhiên mở miệng, không phải, là nhóm chúng ta vừa mới khai thác lên thuyền điểm. Liệt giới lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mà lại giới này có nhiều như vậy nguyên động, nhóm chúng ta đương nhiên sẽ không lựa chọn giới này khai phát. Hoa huyết bước vào không gian thật lớn bên trong, nghe vậy, cười cười mở miệng giải thích, kia bọn hắn là bản địa tu sĩ. Chấm ngoặc kép, thiên hồn cửu trọng lão giả lại một lần nữa mở miệng. Thế nhưng là hoa huyết lần này ngược lại là không có minh xác hồi phục. Xem như thế đi. Hoa huyết ngược lại là không có cái gì do dự, cùng những người này bèo nước gặp nhau, hắn bản thân tựu không có quá nhiều liên hệ, có, cũng chỉ là khách sáo, nếu như là trước đó, hắn khả năng còn có thể nói lên nói chuyện, nhưng là bây giờ, hắn căn bản không có khả năng nói. Táng Thiên Đế, chọn mộ mà dừng, chuyện như vậy, hắn làm sao lại nói, đây là cơ duyên, thiên đại cơ duyên. Thì bước vào không gian thật lớn bên trong, nhìn xem một đạo sơn phong di động, chậm rãi xuất hiện tại một đạo khô nứt thế giới bên trong. Đây chính là cổ thuyền. Chấm ngoặc kép, hoa huyết cũng là lần thứ nhất thấy được cổ thuyền nội bộ thế giới. Nhường hắn ánh mắt có chút lóe lên, ngẩng đầu nhìn xem mọi loại tinh nại, mà theo ý niệm của hắn khẽ động, trong nháy mắt tinh thần phóng đại, mấy đạo hình ảnh xuất hiện tại hắn trong mắt. Mà trong đó một đạo chính là sơn phong, còn có y hải. Bất quá, theo sơn phong bên trong, có người bước ra, trong nháy mắt lực hút hoa huyết ánh mắt, cái gặp một đạo bạch báo, xuất hiện đang khô nứt đại địa phía trên, ngẩng đầu nhìn xem phương xa, thần sắc bên trong, mang theo suy tư, cũng có chút phức tạp, còn có sai ngạc, khó trách có phát hiện. Hoa huyết ánh mắt có chút sáng lên, trong lòng của hắn đã vội vã theo người áo bào trắng phương hướng nhìn sang. Mà một đạo như ẩn như hiện kiến trúc xuất hiện ở nơi đó, nhường hắn thần sắc chấn động, cảnh giác quét mắt một cái bên cạnh, nghiêm túc quan sát, một động tác, một cái nhãn thần, hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Lúc này Hạ An trong lòng tràn đầy sai ngạc, cả người hắn đều là có chút mộng, vốn cho là chỉ là tại duy nhất phong ảo giác. Thế nhưng là tại chính thức bước vào về sau, hắn lúc này mới phát hiện, căn bản không phải ảo giác của mình, mà là xác thực có việc. Người đã đến, ta chờ ngươi. Chấm ngoặc kép, một đạo như có như không thanh âm, nhường hắn ánh mắt không khỏi rơi vào một cái phương hướng. Theo cái kia phương hướng nhìn lại, nơi đó đã không phải khô nứt đơn giản như vậy, mà là chân chính màu đen, một mảng lớn màu đen. Nhường Hạ An ánh mắt 10 điểm cảnh giác. Có thể nhất làm cho hắn cảnh giác vẫn là bên tai nổ vang thanh âm. Thanh âm này, hắn tới, đang chờ hắn. Đến cùng là ai đang chờ hắn? Vẫn là nói, mỗi người cũng có như thế một thanh âm. Người có thể từng nghe đến thanh âm gì? Hạ An nhìn chòng chọc vào cái kia phương hướng. Cảm nhận được Lục Trúc theo bên người về sau. Giọng nói nghiêm túc mở miệng. Chưa từng, Lục Trúc nghiêm túc nghe một cái. Không khỏi lắc đầu. Hắn xác thực không có nghe được thanh âm gì. Mà lời này vừa ra, cũng là nhường Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Không có nghe được thanh âm gì. Hạ An ánh mắt càng thêm cảnh giác. Lẳng lặng nhìn phía xa một hồi. Hắn trầm ngâm một cái. Ngộ đạo, hướng mặt trước đi một chút. Cẩn thận một chút. Hạ An ánh mắt trầm xuống. Suy nghĩ một cái. Quyết định qua bên kia nhìn xem. Thân hình nhảy lên. Xuống trên duy nhất phong. Chuẩn bị tìm tòi hư thực. Ngộ đạo mặc dù trong ngày thường đại lừa gạt gọi. Nhưng là đối với Hạ An, vẫn là chấp hành rất đúng chỗ. Mà theo duy nhất phong bay lên trời, Hạ An cảm thụ được kia một thanh âm càng ngày càng mạnh. Cũng làm cho Hạ An cảnh giác càng ngày càng mạnh. Cổ thuyền, có cái gì thế lực có thể gia nhập sao? Hạ An khẽ chau mày. Cảm giác mình bây giờ thực lực, coi là thật có chút không quá đáng tin cậy. Đến tìm biện pháp tăng lên một ít thực lực. Có lẽ, thế lực này, Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Nghĩ đến âm dương cổ hải thế lực, hắn cũng không tin tưởng. Âm dương cổ hải bên trong, chỉ có vạn sơn giới. Nói không chừng cái khác giới bên trong, cũng có được không ít cổ tộc. Tìm mấy cái thuận mắt gia nhập một cái, hao một cái lông dê. Hạ An trong lòng nổi lên nói thầm. Bất quá, hành vi của hắn lại là làm cho cả cổ thuyền quan sát trong đại sảnh. Rất nhiều cường giả ngẩn ra một cái. Bọn hắn không chuẩn bị đi trước chỗ tránh nạn, thành lập liên hệ, thu hoạch được tị nạn bùa hộ mệnh sao? Xem ra là thật không có ý định, hoặc là chính là lần thứ nhất tiến vào. Chấm ngoặc kép, cũng có thể. Bất quá, không có tị nạn bùa hộ mệnh, một hồi chỗ sâu chỗ tránh nạn, cũng không có biện pháp tị nạn a. Mà lại những cái kia miễn thử, giống như cũng không có đi sơ thủy chỗ tránh nạn, thu hoạch được tị nạn bùa hộ mệnh. Chấm ngoặc kép, nói chuyện xưng hào cường giả, từng cái lắc đầu, đối với những này miễn thử tu sĩ, bọn hắn đỏ mắt, thế nhưng là nhìn xem bọn hắn tiến vào cổ thuyền. Không đi lấy tị nạn bùa hộ mệnh thời điểm, đều là lắc đầu, không có tị nạn bùa hộ mệnh, đến tiếp sau chỗ tránh nạn. Liền không cách nào tiến vào. Một chút cực đoan hoàn cảnh, cực đoan hung thú chiều xuất hiện, vậy liền có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Hoa huyết mắt sáng lên về sau, nghe những người khác trầm ngâm một cái, lờ đễnh, thế nhưng là chính nhìn xem vé tàu hóa thành một đạo ngọc phù về sau, hắn lập tức thần sắc chấn động. Lão tổ, thành lập liên hệ không có. Chấm ngoặc kép, thành lập. Một hồi ngươi hướng đông mà đi, Táng Thiên Đế hướng nơi đó đi. Chấm ngoặc kép, Hoa Huyết tại kiến lập liên hệ về sau, lập tức đem tình huống nói rõ. Vé tàu có thể hóa ngọc phù, bất quá, đến tại cổ trong thuyền tu sĩ kích hoạt, mà tu sĩ muốn liên lạc hắn, cũng phải tại chỗ tránh nạn bên trong mới có thể liên hệ. Cái khác mấy cái miễn thử người đâu? Y Hải có chút hiếu kỳ hỏi đến. Lựa chọn không chừng, cùng hướng đông, người nhanh hướng đông, trước tiên tìm chỗ tránh nạn, ta đem Táng Thiên Đế hành tung cáo chi các ngươi. Chấm ngoặc kép, Hoa Huyết nhìn thoáng qua cùng Táng Thiên Đế có liên quan người. Càng thêm chắc chắn, mà Y Hải thần sắc cũng là ngẩn người, nhìn thoáng qua chỗ tránh nạn bên trong đám người. Trầm ngâm một cái, cùng cái khác Tử Thiên Đảo Thiên Kiêu liếc nhau một cái. Vung tay lên. Lập tức ly khai chỗ tránh nạn. Nói là chỗ tránh nạn, kỳ thật chính là một cái vòng sáng. Thế nhưng là hung thú không dám tới gần, linh khí cũng càng thêm tràn đầy. Mà một đạo cao cao tại thượng bóng người, ngay tại tu luyện, khí thế bàng bạc, nhường Y Hải tâm thần rung động. Phong đảo thiếu chủ Tông Liệt, thực lực rõ ràng ngay tại điên cuồng đột phá, trở thành xưng hào cường giả. Thậm chí vừa đột phá, tuyệt đối không phải là phổ thông xưng hào cường giả. Bất quá, hiện tại hắn nhưng không có nhàn tâm đi lôi kéo làm quen. Khi biết Táng Thiên Đế nhắm hướng đông mà đi thời điểm, bọn hắn cũng là lập tức rời đi chỗ tránh nạn, mà một đoàn tu sĩ ly khai, cũng là hấp dẫn lấy cái khác tu sĩ chú ý, cũng hấp dẫn lấy to lớn đến tột cùng bên trong một đám xưng hào cường giả chú ý. Cổ thuyền phải đóng cửa, kia xếp hạng muốn ra, không bằng xếp hạng, mà Hoa Huyết bên cạnh một đạo xưng hào cường giả, cũng là trước đó hỏi đến Hoa Huyết thiên hồn cửu trọng lão giả. Có chút hiếu kỳ truyền âm cho Hoa Huyết, không đợi, bắt đầu xếp hạng không gần phía trước, ban thưởng cũng không thể nào tốt. Hoa Huyết lắc đầu, hắn thấy, xếp hạng ban thưởng, tuyệt đối không thể cùng Táng Thiên Đế so sánh. Hắn muốn làm, chính là nhường Y Hải thật chặt cùng ở Táng Thiên Đế. Đây là cơ duyên, đại cơ duyên, mà lời này, cũng là nhường hỏi thăm đạo kia lão giả ánh mắt có chút lóe lên. Cũng không có nói cái gì, bất quá. Xưng hào cường giả chỉ đạo đang tiến hành, cổ trong thuyền tiến hóa đang tiến hành, mà ngoại giới, cũng có được không ít người khi tiến vào. Hà Tây bước vào cổ thuyền, Ân Ly bước vào chỉ đạo không gian, trước tiên thành lập liên hệ, về phần vì sao biết rõ, tự nhiên là thiên hỏa các di trạch, không chỉ là Ân Ly, còn có Tinh Lão, còn có Đao Phong nữ vương Cảnh Linh, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái. Liên hợp cùng một chỗ, đối bính thiên hồn cửu trọng hữu hạc, người đi bên nào, đông, Hà Tây xác thực liên hệ về sau, rất là kiên định mở miệng, vì sao là đông, bởi vì đại hạ tại Tây, bọn hắn một đường đông tiến vào, hắn tin tưởng đại hạ những người khác, cũng là đông tiến vào, nói không chừng, ở nửa đường trên liền gặp được, tộc trưởng, Hà Tây nắm thật chặt nắm đấm. Quá lâu chưa từng gặp qua tộc trưởng. Ân Ly đối với Hà Tây lựa chọn, đương nhiên sẽ không có dị nghị, mà là khẽ gật đầu. Hai vị tiền bối, hết thảy liền dựa vào tiền bối chỉ điểm. Ân Ly cắt đứt liên lạc, cùng Tinh Lão, còn có Cảnh Linh truyền âm. Không cần khách khí, hết thảy vì vạn sơn giới. Chấm ngoặc kép, Tinh Lão gật đầu, Ân Ly thiên hồn thất trọng. Tại cái này phổ biến thiên hồn cửu trọng xưng hào không gian bên trong, hiển nhiên căn bản nâng không lộ ra, dù là chính là hắn cùng Cảnh Linh cái này thiên hồn bát trọng. Ở chỗ này, cũng chỉ là nhỏ yếu tồn tại, đứng cực kỳ biên giới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.